Chương 27, ung dung mấy trăm năm. Mù Cù Dô nhìn chằm chằm Uno Hanazets, đột ngột nói một câu như vậy. Uno Hanazets ngây ngẩn cả người, đưa về phía cái bàn chuẩn bị cầm ly trà lên tay, cũng dừng hình ảnh ở giữa không trung, hiển nhiên hoàn toàn không có phản ứng kịp. Một lát mới có hơi trì hoãn tâm thần, nâng chung trà lên, nho nhỏ uống một ngụm. Nhìn Mù Cù Dô, Uno Hanazets đột nhiên nở nụ cười dị thường sán lạ. Nhìn Mù Cù Dô đều không khỏi cảm giác có điểm thấm hoảng sợ, có chút hối hận vừa rồi làm sao đột nhiên nói ra. Rõ ràng hẳn là tiến hành theo chất lượng nha. Lúc này, Uno Hanazets mở miệng nói chuyện, Mù Cù Dô lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần. Chỉ nghe Uno Hanazets nói ra, đệ một ngày gia nhập vào phiên đội liền dám đùa giỡn đội trưởng, không hổ là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ nghìn năm không đồng nhất gặp thiên tài A lá gan cũng không phải lớn một cách bình thường. Ngươi nên cực kỳ tin tưởng, ta chính là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ truyền lưu cái kia không tiền khoáng hậu đại ác nhân A như vậy ta ngươi xác định sao nói, một cỗ nồng hậu huyết tinh một dạng sát khí, hướng Mù Cù Dô xâm nhiễm tới. Không lọt vào mắt trước mặt đánh đắp mà đến sát khí, Uno Hanazets cái này điểm sát khí đối với Mù Cù Dô mà nói, thật đúng là không tính là cái gì. Bất luận là hổ cả thế giới xuất xù kỷ cả gù ra, vẫn là hải tặc thế giới làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh hay hoặc giả là thiên long nhân cái kia láo ra hỏa. Trên người sát khí đều so với Uno Hanazets nồng hậu trên 100-260 lần. Nhìn Uno Hanazets nụ cười trên mặt, Mù Cù Dô có thể rõ ràng từ trong mắt của nàng ở chỗ sâu trong chứng kiến một tia bi ai cùng tuyệt vọng. Hồi tưởng một chút kịch tình bên trong ủ nổ hạ nạ dẹt cả đời ở gặp phải xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ phía trước, hẳn là chẳng bao giờ hài lòng quá A Mù Cù Dô ánh mắt lộ ra đông tích thần sắc, thân thể chậm rãi về phía trước thăm dò, duỗi tay sờ soạn một cái dưới ủ nổ hạ nạ dẹt khuôn mặt. Nhắn mịn da thịt dường như ôn nhuận gốm sứ một dạng khiến người ta không nỡ rời bàn tay. Liệt về sau, để cho ta tới thủ hộ ngươi đi. Nhìn thẳng ủ nổ hạ nạ dẹt, Mù Cù Dô nhẹ nhàng mở miệng nói. Giọng nói tuy là rất nhỏ, thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy một loại khiến người không cách nào phản bác bá đạo. Chứng kiến Mù Cù Dô hoàn toàn không thấy chính mình thả ra ngoài sát khí, Uno Hanazets ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chính mình sát khí mới vượt nhưng là không giữ lại chút nào phóng thích hướng Mù Cù Dô. Phải biết rằng mặc dù là dạ mạ mổ tổ gần dài hù sải, cũng không khả năng không lọt vào mắt chính mình sát khí là lần lượt giết chóc rèn luyện ra tuy là không phải thực chất đồ đạc. Thế nhưng sát khí tồn tại lại là chân thật. Ở sát khí trước mặt, thiên phú, tư chất loại này hư vô phiêu miểu gì đó là hoàn toàn vô dụng. Duy hữu dụng thực lực của tự thân đi chống lại, tuyệt đối với không có biện pháp khác. Đây cũng chính là nói mỉ tạ giả xỉ Mù Cù Dô so với giả mà mổ tổ gần dịu sẽ càng mạnh khoảng khắc, liệt mới chậm rãi chậm quá thần sắc tới. Giơ cánh tay lên rời Mù Cù Dô còn ở trên mặt mình nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay, chậm rãi mở miệng nói. Nghĩ đến làm ta ủ nổ hạ nạ dẹt nam nhân, có thể không phải chuyện đơn giản như vậy a thấy ủ nổ hạ nạ dẹt không có trực tiếp cự tuyệt mình, Mù Cù Dô không khỏi tinh thần đại chấn. Liên vội vàng nói, liệt, ngươi nói đi. Ta cần muốn làm như thế nào yên tâm, mặc dù là ngươi bằng cái mì nạ dù kỳ, ta cũng có thể rất dễ dàng ứng đối kiếm đạo nói, ta ngược lại có thể để ta đã từng gặp một số người kiếm đạo bắt trước đi ra, ngươi có thể tham khảo học tập một cái. Căn cứ Mù Cù Dô đối với kịch tình hiểu rõ, Uno Hanazets theo đuổi chính là một cái có thể làm cho nàng thỏa thích chiến đấu đối thủ. Đối với Mù Cù Dô, đừng nói là một cái Uno Hanazets, chính là 10 cái cũng có thể ung dung ứng đối. Ai biết, Uno Hanazets trả lời, lại làm cho Mù Cù Dô vô tận kinh ngạc. Mặc dù không tin tưởng Mù Cù Dô ngươi là làm sao biết ta bằng cái, thế nhưng hiện tại ta muốn nói là ta đói. Không biết. Mù Cù Dô ngươi có thể hay không cho ta làm bữa cơm cái này nhưng là xã ổ sổ xì hệ tỷ so sánh một người đàn ông tốt tiêu chuẩn A U Nổ Hà Nạ Dẹt nhìn Mù Cù Dô, từ tốn nói, tràn đầy bụng đen khí tức. Ngạch Mù Cù Dô trợn tròn mắt, trước mặt mình người nữ nhân này, vẫn là U Nổ Hà Nạ Dẹt sao bất quá, cũng không có cách nào. Cắn cắn bờ ép bê kỳ bạ, đứng dậy, một bộ thấy chết không sờn biểu tình nói ra, chủ phong ở đâu ung dung mấy trăm năm. Thời gian có lẽ là kinh khủng nhất vũ khí, mấy trăm năm thời gian, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Sùn Sỉ trở thành 8 phiên đội đội trưởng, Ủ Kỳ Tắc cũng trở thành thập tam phiên đội đội trưởng. 13 gỗ tệ phiên đội không một đội trưởng chức vị ghế trống. Thậm chí thập nhất phiên đội kẻ nả kỳ đã đến đệ thất đại kẻ nả kỳ khô phòng đắp kẻ nả kỳ, khác phiên đội tuy là đội trưởng thay đổi tần suất không có khoa trương như vậy. Nhưng là có thể ở phiên đội trưởng trên chức vụ ngây ngốc 200 năm, ngoại trừ nhị phiên đội cùng 6 phiên đội hai cái này tương đối đặc thù phiên đội. Cũng chỉ có giả mà mổ tổ gần giải hữu sải, Uno Hanazets, Kỳ ố giả cụ sủn sỉ cùng U Kỳ Tạc Dư Hì Dịu 4 người. Thời gian lâu như vậy cũng đủ để sổ sổ xì hệ tỷ nhân quên đã từng mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ là biết bao chói mắt. Bây giờ sổ sổ xì hệ tỷ bên trong, thậm chí ngay cả một ít đội trưởng đều chỉ là biết, ở 4 phiên đội có một trở về trên đường tạo nghệ khá vô cùng tam tịch gọi mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ, cùng 8 phiên đội đội trưởng kỳ ổ dạ cụ sùn xì còn có thập tam phiên đội đội trưởng ủ kỳ tạc dâu xì giữ quan hệ cực kỳ tốt. 4 phiên đội đội xa. Mù Cù Dồ đem món ăn đã làm xong bưng lên bàn, thẳng đến Uno Hana Zets đều bắt đầu ăn, Mù Cù Dồ còn không có gì chuyển đũa. Uno Hana Zets để đũa xuống, hơi nghi hoặc một chút nói, Mù Cù Dồ, ngươi làm sao không ăn đâu? Cái kia Mù Cù Dồ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mở miệng nói, Sùn Sỉ còn có Zeus Hỉ Dịu gọi đi ra ngoài liên hoan. Liệt bất quá ta nói, nếu như ta ra liệt không đồng ý, ta là kiên quyết sẽ không đi nói xong. Vẻ mặt thành khẩn nhìn Uno Hana Zets. Uno Hana Zets cười cười, cầm lấy bữa ăn đũa lại ăn vài miếng cơm. Mới chậm rãi mở miệng nói ra, có thể Mù Cù Dồ đại hỉ. Bất quá, sau đó Uno Hana Zets thanh âm lại vang lên, bất quá, nếu như còn như lần trước giống nhau. Ta liền không phải đem ngươi nhưng ở trong sân, mà là đem ngươi ném ở 4 phiên đội cửa chính. Làm cho cả sợi dây người đều nhìn. 4 phiên đội tam tịch đùa giỡn bắt đầu rượu điên tới là hình dáng gì? Nghe được Uno Hana Zets lời nói, Mù Cù Dồ liền lúng túng hơn. Mấy chục năm trước, trải qua Mù Cù Dồ không ngừng nỗ lực, rốt cuộc đoạt được Uno Hana Zets một huyết. Sau đó, vui vẻ phía dưới, liền hẹn Sùn Sỉ cùng U Kỳ Tạc uống nhiều mấy chén, kết quả bi kịch là Mù Cù Dồ uống đại phát. Kết quả, trở lại 4 phiên đội sau đó một không phải cẩn thận. Đem nên nói không phải nên nói đều nói rồi đi ra. Kết quả, liền bi kịch.